Chương 4. 1225 cẩn thận thăm dò. Lần này bọn họ tất cả mọi người là lại một lần nữa linh giáo tiểu cô nương tâm lạnh như sắt. Đồng thời QNZ biểu lộ kỳ quái nhìn qua Thi Di Nương nước mủ một chút. Mới tại trong hình ảnh, Thi Di Nương thừa nhận mình là trời vận thành viên, có thế đại gia lại không nghe thấy Thi Di Nương còn nói qua cho Thái tử Phi lưu lại xác nhận chứng cứ hẳn là, Thái tử Phi còn phòng một tay cho bọn hắn nhìn hình ảnh, căn bản là chỉ là ở trong một bộ phận, trong đó còn không trọn vẹn một chu tờ trọng yếu trong tin tức cho, căn bản chưa từng lộ ra ngoài tại người trước mấy vị trưởng lao đứng ở một bên, nhao nhao sắc mặt do dự không chừng nhìn qua Kiều Mộc một chút. Giờ này khắc này, ai cũng không dám thò tay cản trở Kiều Mộc rời đi. Trừ phi chính bọn Hà Nở rất muốn chết. Mộc Thương chạy đến lúc, Mộc Cảnh Phong đã bị roi xong 100 cái, đồng thời thiên trên dưới ba đạo thực nặng kinh lôi, đem Mộc Cảnh Phong hoàn toàn kích hôn mê bất tỉnh. Đám người lòng còn sợ hãi phía dưới, cũng không khỏi đối ra chủ đời trước sinh ra mấy phần đồng tình. Kiều Mộc bởi vì còn có chuyện muốn làm, liền tạm thời về trước Mộc gia chỗ ở của mình Ngọc Lan Uyển. Vừa đi nhập môn, sắc mặt của nàng liền hoàn toàn trầm xuống. Mộc Tinh Trần cu nở dê trầm giọng nói nói, Tiểu Kiều, xem ra thiên vận người, sớm có đề phòng, là tiên hạ thủ vi cường. Thi Di Nương trên người độc tố, thế mà có thể khiến người ta cho viễn trình thao túng độc phát, điều này nói rõ không phải độc. Tiểu Mộc trầm giọng đánh gãy đại ca lời nói, là phù chú. Là bệnh phù chú bên trong tối cao quy cách một loại, có thể khiến người trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử hư thối. Tiểu Kiều đại nhân trong mắt lóe ra một chút sắc bén quan mang. Ta biết, thiên vận trong, luôn luôn có một cái lớn phù chú sư tồn tại. Hơn nữa cái này phù chú sư, khả năng còn không chỉ là cái phù chú sư. Hắn là một tên độc sư. Tư Không Tinh bên trên, những người này rất sớm phía trước liền xuất hiện qua. Người lùn ba huynh đệ, từng cái sẽ dùng độc, nhất là cái kia mèo đen huynh trưởng, đã từng liền cho Mộc Thiên Thiên hẽ ra đổi hồn phù chú. Đến Thuận Thiên phủ sau, tại đỉnh cấp học viên nhập học kiểm tra bên trên, Thanh Thiên môn đệ tử Đàm Phát, chính là một tên hoàng cấp phù chú sư. Hắn cùng cái kia phiền cô, cùng thuộc tại Thanh Thiên môn. Đồng thời trong tay đều có truyền tống phụ trận. Bọn họ từng cái đều không nghĩ ta tốt hơn, từng cái đều muốn ta sống không bằng chết. Ta trước kia còn hoài nghi là một cảnh thụy nghĩ muốn đối phó ta, bây giờ xem ra, cái kia truyền tống phụ trận, QNZ có khả năng cũng không phải là các ngươi mộc gia đổ vỡ. Thiên vận nội tình cực kỳ thâm hậu, có truyền tống phù trận tồn tại cũng không kỳ lạ. Cái này lớn phù chú sư kiêm độc sư, cùng mèo đen, cùng Đàm Phát, tất nhiên là có cực lớn liên quan. Lục phù học viện thi đấu bên trên, đối hạ mã học viên cắt quẻ một nhóm thi độc hạ con rối phù chú, cũng chính là hắn môn nhân. Tuy rằng những thứ này tiểu lâu lâu, lúc ấy đều bị ta cùng liên xử lý xong. Nhưng cái này độc sư lớn phù chú sư, vẫn giấu kín tại phía sau màn, đến bây giờ cũng không biết hắn là người phương nào. Hắn vẫn luôn trốn tránh, âm thầm là trời vận bồi dưỡng từng đám phù chú nhân tài. Thanh Thiên môn những cái kia phù chú sư cũng đều ra từ hắn tay, nói rõ hắn cùng Thanh Thiên môn QNZ vô cùng có nguồn gốc. Thanh Thiên môn tuy rằng không thuộc về thiên vận, nhưng cùng trời vận trong lúc đó, thế tất có liên hệ nào đó, chỉ là chúng ta trước mắt còn không biết mà thôi. Mục Tinh Trần đang nghe thiên vận chuyện lúc, QNZ có nghe Mặc Liên nhắc qua đầu đôi sự tình. Tuy rằng chi tiết phương diện khả năng còn không rõ ràng lắm, nhưng đại khái còn là có thể nghe hiểu. Cái này Thanh Thiên môn, chính là khăng khăng muốn cùng Tiểu Kiều không qua được. Bây giờ xem ra, Thanh Thiên môn xác thực cùng thiên vận có quan hệ rất lớn.